Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 309, xúc tu ẩn hiện xin chú ý. Người muốn làm gì? Tô Thanh phát hiện An Tư Tư biến hóa. Nàng càng thêm dùng sức nắm chặt thiếu nữ. An Tư Tư nhặt lên trên đất kiếm. Đừng đi. Tô Thanh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem An Tư Tư. Không được, ta phải đi. An Tư Tư cắn chặt răng răng. Đáp ứng ta, đừng đi. Lôi kéo An Tư Tư tay. Tô Thanh đem bàn tay của thiếu nữ đặt tại trước ngực của mình. Tư Tư, ta biết ngươi kỳ thật thích ta có phải hay không? Đáp ứng ta đừng đi. Ta liền cùng với ngươi. Tô Thanh kỳ thật đã sớm phát hiện điểm này. Nhưng một mực không có làm rõ. Vì chính là vào hôm nay thời khắc như vậy. Có thể xem như một cái thẻ đánh bạc. Đến nhốt chặt An Tư Tư. Nhưng làm nàng kinh ngạc là. Nàng không có tại An Tư Tư trên mặt phát hiện một chút chần chờ. An Tư Tư ôm lấy Tô Thanh. Đem thiếu nữ nhét vào sát vách Hạ Du căn phòng. Sau đó nhảy ra ngoài. Tại Hạ Du trong phòng. Còn có An Tư Tư phụ mẫu cùng mấy cái hàng xóm. Đương nhiên. Còn có Yuna. Gian phòng này. Là tuyệt đối địa phương an toàn. Mà Hạ Du. Lúc này cũng tại thảo phạt lấy hung thú. Cũng lặng lẽ quan sát đến An Tư Tư. Nhìn thấy thiếu nữ rốt cục xuống về sau. Hắn lộ ra dáng tươi cười. An Tư Tư đã siêu việt võ sư đẳng cấp. Mà lần này xâm lấn thành phố hung thú. Chỉ là một đám bị đuổi ra chính mình địa bàn nhỏ yếu bầy hung thú mà thôi. Đối mặt hung thú như vậy bầy. An Tư Tư cơ hồ là một kiếm một cái. Rất nhanh. An Tư Tư liền từ lầu dưới hung thú. Giết tới giải quyết thiếu niên đại hung thú trước mặt. Nàng sử dụng chính mình biến thân dị năng. Biến thành một cái cùng đại hung thú đồng dạng lớn nhỏ cự lang. Cự lang cùng hung thú cắn vào nhau. Mấy chiêu về sau. Sói Tư Tư liền đem đại hung thú giải quyết. Nàng lại cắn xé lên bên cạnh phổ thông đám hung thú. Cũng một đường hướng về bên ngoài chạy đi. Tiểu trấn những người sống sót. Thế là nhìn thấy một cái cự lang. Tại bầy hung thú bên trong cắn xé. Đem bọn hắn cứu lại. Tại sói Tư Tư thanh lý dưới. Hung thú bị tiêu diệt gần nửa. Còn lại một nửa. Cũng bị nàng uy hiếp. Rời đi tiểu trấn. Mặc dù cứu vớt tiểu trấn. Nhưng nhìn xem trên đường thi thể của con người. An Tư Tư cũng không vui vẻ. Hắn đi tới Hạ Du trước mặt. Ta muốn mạnh lên. Thiếu nữ cùng Hạ Du nói. Nhìn xem An Tư Tư ánh mắt kiên định. Hạ Du không nói nhảm. Đưa nàng đẳng cấp tăng lên tới thế giới này mạnh nhất tình trạng. Cũng cho nàng một chồng sách. Cái kia một chồng sách. Là công phu cùng trang bị đan dược thư tịch. Riêng là tăng lên An Tư Tư đẳng cấp. Cũng không có gì khó khăn. Nhưng muốn tăng lên tất cả mọi nhân loại đẳng cấp. Liền dễ dàng bị xúc tu phát hiện. Cho nên, Hạ Du lựa chọn sử dụng một điểm thủ đoạn. Cho ra nhanh nhất làm cho nhân loại thăng cấp bí pháp. Còn có cái khác một chút thích hợp nhất nhân loại. Cũng là mạnh nhất chiêu thức. Thư tịch bị An Tư Tư phổ biến xuống. Có trước đó biến sói cứu được tiểu trấn tất cả mọi người công tích. Không có người đi ra phản đối. Trải qua hai trận tai nạn. Tất cả mọi người cũng đều khát vọng lực lượng. 10 năm sau, Hoa Hạ đại lục cái cuối cùng vết nứt không gian trước. An Tư Tư nắm lấy kiếm đứng ở nơi xa. Nhìn một chút đem từng cái hung thú máu vẩy vào khe hở chung quanh. Cử hành phong bế khe hở nghi thức võ sư nhóm. Quay đầu nhìn về phía Hạ Du. Người nói thế giới sụp đổ phía sau màn hắc thủ. Lúc nào đi ra, vì để cho thiếu nữ biết mình tình cảnh. Hạ Du nói cho nàng xúc tu sự tình. Không biết. Chờ ngươi đem toàn bộ Âu Á đại lục dị thời không khe hở đều giải quyết. Nói không chừng tên kia liền đi ra. Cũng có thể là muốn chờ ngươi đem trong biển sâu khe hở cũng giải quyết. Tên kia mới có thể đi ra. Hạ Du nằm ở một bên. Sờ lấy Yuna đầu. Làm sao có thể như vậy thuận tiện giải quyết. Không nói những cái khác. Nước Mỹ bên kia dị thời không khe hở. Thế nhưng là có dị thời không người trấn giữ. Cũng may địa cầu cùng dị thời không xấu cảnh khác biệt. Dị thời không người không có đại quy mô xâm lấn địa cầu. Mà là xem như một cái chơi vui cảnh điểm. vòng lên vài miếng đất phương. Vậy liền xem ngươi rồi. Chậm rãi phát dục, chính là 100-200 năm, ta cũng là chờ được. Hạ Du nghĩ đến, nếu là cần tốn hao thời gian quá nhiều, hắn liền cùng Iuna trước tiến vào ngủ say. Đợi đến xúc tu xuất hiện, tỉnh nữa tới đem xúc tu giải quyết. An Tư Tư có nhìn một chút cử hành nghi thức võ sư nơi đó. Cùng Hạ Du hỏi, tên kia có phải hay không một cây xúc tu? Hạ Du lập tức khởi hành, hướng về bên kia nhìn lại. Một cái màu đen xúc tu, từ đã phong bế một nửa trong thông đạo đưa ra ngoài. Ngay tại ngăn cản lấy nghi thức tiến hành, lấy ra một chương màu trắng phù lục. Hạ Du đặt ở An Tư Tư trong tay. Người tại trên xúc tu mặt cắt một đường vết rách, đem cái này bỏ vào. Sau đó mang theo bọn thủ hạ của ngươi nhanh chạy. An Tư Tư đáp ứng. Nàng cầm của mình kiếm, xông về xúc tu, từ trong cái khe duỗi ra. Chỉ là một cây xúc tu ngắn ngủi một tiểu tiết, cùng võ sư nhóm chiến đấu có qua có lại. Bất quá, võ sư nhóm rơi vào hạ phong. Tại An Tư Tư đến về sau, chàng diện lập tức thay đổi. Xúc tu bị róc xương lóc thịt mấy đạo lỗ hổng, nhưng An Tư Tư cùng các võ sĩ chỉ là vết thương nhẹ mấy cái. Xúc tu có chút sợ lên, khe hở không gian quá nhỏ, để nó không cách nào phát huy chính mình thực lực, vẫn là tìm một người khác lớn hơn một chút khe hở. Đang tìm đối phương phiền phức tương đối tốt, nhưng mà, tại nó vừa vặn có ý nghĩ này thời điểm, lúc đầu đè ép nó đánh An Tư Tư đột nhiên hét to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Xúc tu lợi hại, chúng ta mau bỏ đi. Nói xong, An Tư Tư liền mang theo chính mình tiểu đội rời đi cái không gian này khe hở. Lưu tại chỗ xúc tu một mặt mờ mịt, bên cạnh nhìn Hạ Du cũng là khóe miệng giật một cái. An Tư Tư diễn kỹ, thật sự là quá sốc nổi. Cũng may xúc tu cũng không phải một cái thông minh gia hỏa. Dù sao bọn chúng chỉ là Zimmer thân thể biến thành, mà Zimmer đầu óc biến thành thủy tinh xương sọ. Ngay tại Hạ Du không gian tùy thân bên trong, xúc tu lui về trong cái khe, nhưng cũng không phải là thối lui đến dị thời không. Khe hở chính là một cánh cửa. Cánh cửa này thông hướng không chỉ là dị thời không, còn có cái khác thứ nguyên không gian. Thuận phù lục dẫn đạo, Hạ Du phát hiện một cái kia thứ nguyên không gian. Trên tay của hắn sáng lên màu tím chân lý chi môn. Một cái khe hở bị hắn tạo ra, một cái màu đen không gian xuất hiện ở khe hở đằng sau. Không gian bên trong, lít nhà lít nhít nằm hàng ngàn hàng vạn đầu xúc tu. Phía dưới, cần suy nghĩ chính là, làm sao lập tức giải quyết nhiều như vậy xúc tu, mà sẽ không bị xúc tu chạy mất. Vấn đề này 10 phần đơn giản. Chỉ cần đem tất cả dị thời không khe hở toàn bộ đóng lại, xúc tu liền không đường có thể trốn. Lúc này đã không cần sợ sẽ kinh động xúc tu. Hạ Du đưa ra chính mình một cái tay khác, chân lý chi môn ánh sáng sáng lên, đem toàn bộ tinh cầu bao gồm trong đó. Tinh cầu màu xanh lam lên, từng cái màu đen điểm nhỏ cấp tốc biến mất. Lúc này, trong không gian thứ nguyên đám xúc tu đã cảnh giác lên. Bọn chúng hốt hoảng muốn từ còn không có bị quan bế mất khống chế trong cái khe đi ra ngoài. Mà Hạ Du không kịp đóng lại thời không khe hở, còn có 10 mấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.